Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1841, gặp tập kích. Trong dự liệu, Cức Long Lão Tổ nghe được Hứa Dương ý tại ngôn ngoại. Chỉ là thoáng thở dài nói. Lời tuy như vậy, nhưng dẫn tới tầng thứ càng cao hơn cửa lớn đang ở trước mắt. Cũng không lực đẩy ra. Tổng khiến lòng người bên trong tùm. Còn thừa lại thời gian 10 tháng, tâm thần của ta hóa thân sẽ tiếp tục ở trên Thanh Trong Cung tìm hiểu. Hứa Dương ngươi có thể yên tâm. Lão Phu nói chuyện giữ lời. 10 tháng sau khi, mặc dù vẫn chưa ngộ ra Thượng Thanh Cung huyền bí, cũng sẽ cứ vậy rời đi. Hứa Dương chắp tay nói. Như vậy, đa tạ Cức Long Lão Tổ. Ngươi lần này tới tìm ta, phải làm là cáo biệt chứ? Cức Long Lão Tổ nói. Không sai, Hứa Dương nói rằng, tính toán một chút thời gian, ta Đế Tông Tuần Tịch Lão Tổ, nên đã hoàn toàn khôi phục, nhằm vào Tiên Minh cùng với Man Hoang chư tộc phản công. Cũng phải bắt đầu rồi, ta thân là Đế Tông Chi Chủ, đương nhiên phải trở lại tận một phần lực lượng. Cức Long Lão Tổ chậm rãi nói rằng, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi xuất hiện ở Nam Cương tin tức, cũng không phải vô cùng bí ẩn. Không ít người bình thường cũng biết việc này. Tin tưởng cái kia Man Hoang chư tộc cùng với Tiên Minh cũng rất rõ ràng. Tại đây trong biển sấm sét, ta còn có thể che chở an toàn của ngươi. Nhưng đi ra Lôi Hải, tất cả cũng chỉ có nhích lại gần mình. Cức Long Lão Tổ là ở nhắc nhở Hứa Dương. Ở trở về đường xá bên trong, rất có thể gặp phải Man Hoang chư tộc phục kích. Càng mấu chốt chính là bởi thiên khiển bình chướng trở ngại, Hứa Dương không cách nào trực tiếp xuyên thoa không gian trở lại Đế Tông bí cảnh. Chỉ có thể đi đầu bay qua thiên khiển bình chướng, mới có thể triển khai xuyên qua không gian. Nói cách khác, ở Hứa Dương từ Tích Lôi Sơn Mạch, bay qua thiên khiển bình chướng đoạn đường này bên trong, rất có thể sẽ có điều biến cố. Hứa Dương cười nói, Cức Long Lão Tổ xin yên tâm, mặc dù là thánh nhân đến, ta cũng có nắm thoát thân. Huống chi bây giờ Trung Châu đại địa, ngoại trừ ngài ở ngoài, cũng chỉ có ta Đế Tông Tuần Tịch Lão Tổ một vị thánh giả. Cái kia Man Hoang chư tộc cùng Tiên Minh người muốn chặn giết lời của ta, trước tiên muốn ước lượng một hồi bọn họ thực lực của tự thân. Bằng Hứa Dương sức mạnh của hôm nay, xác thực chắc chắn nói câu này mạnh miệng. Ở cáo biệt Cức Long Lão Tổ sau khi, Hứa Dương lại tới Lôi Hùng nhất tộc Viễn Cổ Lôi Trí, cùng Hùng Cổ Lệ nói lời từ biệt. Bây giờ Lôi Hùng tộc cuối cùng là bật hơi nhướng mày. Ngoài hắn ra thú nhân tộc quần đều rõ ràng một điểm. Lôi Hùng tộc có Hứa Dương ở sau lưng chống đỡ, đây chính là có thể cùng Thú Hoàng tộc Lão Tổ hò hét nhân vật cường hoành. Bởi vậy, cứ việc Lôi Hùng tộc vẫn như cũ thực lực nhỏ yếu, nhưng là không có cái nào bộ tộc dám đánh Lôi Hùng tộc chủ ý. Cho tới Hùng Cổ Lệ, càng là chạm tới Huyền Hoàng ngưỡng cửa, tương lai trong vòng 3 năm rất khả năng thăng cấp thành Huyền Hoàng cao thủ. Đến thời điểm Lôi Hùng tộc sẽ nâng cao một bước, bước vào trung đẳng bộ tộc hàng ngũ. Mà cân nhắc đến Viễn Cổ Lôi Chỉ đối với Lôi Hùng tộc tu luyện tác dụng, tương lai Lôi Hùng nhất tộc hưng thịnh đã là có thể dự kiến. Có lẽ sẽ bước lên 12 bộ tộc lớn hàng ngũ. Hùng Cổ Lệ tự nhiên là không nỡ lòng bỏ Hứa Dương rời đi. Nhưng nàng cũng biết Hứa Dương có trách nhiệm của chính mình. Liền lưu luyến không rời địa thả Hứa Dương rời đi. Nàng cũng không đồng ý tùy tùng Hứa Dương. Bởi vì lấy nàng thực lực, căn bản là không có cách đến giúp Hứa Dương cái gì. Trước khi đi thời gian, Hùng Cổ Lệ lôi kéo Hứa Dương tay, đột nhiên tụ hợp tới, ở Hứa Dương trên mặt hôn một cái, sau đó đỏ mặt nhanh chóng né ra. Hắc Bì cùng Phì Cầu ở một bên hanh cáp kêu quái dị, bị Hứa Dương phân biệt thưởng một cái bạo lật mới coi như sống yên ổn hạ xuống. Hùng Cổ Lệ đối với Hứa Dương cái kia một tia ái mộ tâm ý, làm đương sự giả Hứa Dương tất nhiên là phi thường rõ ràng, chỉ là hắn bây giờ cảm tình khoản nợ đã rất nặng nề. Còn nữa, hắn đối với Hùng Cổ Lệ cũng chỉ là huynh trưởng đối với muội muội thân mật, cũng không nam nữ chi tư. vì lẽ đó một mực giả vờ ngây ngốc, không muốn làm rõ. Cổ Lệ, hảo hảo tu luyện đi, sau đó hay là còn có gặp lại ngay. Hứa Dương đem câu nói này lấy huyền lực bảo quản lại. Cách không một đạo thải quang, hướng về Hùng Cổ Lệ đào tẩu phương hướng bay đi. Hắn sau đó hẳn là sẽ không lại về Nam Cương Thú Hoàng Quốc. Nếu như Hùng Cổ Lệ không cách nào lên cấp Thế Tôn, kéo dài tuổi thọ, tương lai liền rất khó có gặp lại cơ hội. Chúng ta đi. Hứa Dương ống tay áo vung lên, phi cầu bay lên bờ vai của hắn. Hắc Bì quấn lấy cánh tay của hắn. Một người hai thú, gào thét hướng về xương lãnh cao nguyên phương hướng bay đi. Đây là thông qua thiên khiển bình chướng gần nhất phương vị. Sao xương lãnh cao nguyên? Nơi này vốn là băng hoàng tộc cùng thôn thiên thú tộc địa bàn. Chỉ bất quá bây giờ, lưỡng tộc đều được hoa vàng ngày mai. Quỷ tộc cái sau vượt cái trước, chiếm lĩnh này một đám lớn cao nguyên. Chỉ có điều, xương lãnh cao nguyên vẫn là hoang vắng. Hứa Dương phi hành sau một khoảng thời gian, vẫn là không có nhìn thấy bất kỳ một chỗ tụ cư thôn xóm. Xem ra quỷ tộc ở chiếm cứ nơi này sau khi, cũng không có tiến hành quy mô lớn nhập cư. Nghĩ đến cũng đúng, quỷ tộc nguyên lai địa bàn cũng đã khá lớn, căn bản không cần nhiều hơn thổ địa đến nuôi sống nhân khẩu. Nghĩ tới đây, Hứa Dương không khỏi hơi có chút nghi hoặc. Thiên huyền thế giới quảng đại như vậy, tất nhiên có thể chứa đựng nhân tộc cùng man hoang chư tộc hài hòa ở chung. Tại sao nhân tộc cùng man hoang chư tộc trong lúc đó phải không ngừng đánh giết? Tại đây trận kéo dài mấy năm đại chiến bên trong, song phương ngã xuống cường giả đếm không xuể. Hứa Dương hơi thở dài, lắc lắc đầu, hắn làm nhân tộc lãnh tụ một trong. Tình hình bây giờ đã không cho phép hắn loại nghĩ gì này. Man hoang chư tộc nếu nâng lên cuộc chiến tranh này, như vậy nhân tộc cũng chỉ có thể ra sức chống lại. Nơi này chính là băng hoàng tộc đã từng cung điện, không nghĩ tới đã như thế tàn tạ. Một trung đẳng bộ tộc cứ như vậy tiêu vong, xác thực làm người cảm khái a. Hứa Dương nhìn về phía dưới, cái kia ngói xanh bay manh, tương đương duyên dáng quần thể kiến trúc, thoáng cảm khái nói, rầm rầm, đột nhiên từng luồng khí thế khổng lồ, từ dưới mới tàn phá trong kiến trúc bộc phát ra, vèo vèo âm thanh vang lên, từng đạo huyền quang phá không, hóa thành từng cái khí tức lớn lao thế tôn cường giả. Vây Hứa Dương, Hứa Dương, người quả nhiên trải qua nơi đây, không uổng công lão phu hai tháng khổ sở đợi chờ. Cầm đầu một tên thế tôn ông lão, mặc dù là râu bạc trắng tóc bạc, nhưng trên một gương mặt cũng không chút nào nếp nhăn, trơn bóng đến như là một viên mới lột kê đàn. Hắn khí huyết dâng trào, cực kỳ cường hãn, càng là một tên thất kiếp thế tôn. Ở tên này thất kiếp thế tôn phía sau, xếp hàng ngang 6 tên thế tôn cường giả, mỗi một cái đều khí tức lớn lao, có 2 cái ngũ kiếp, 4 cái 4 kiếp cao thủ. Này 6 tên thế tôn, rất có ăn ý bày ra trận hình, đem Hứa Dương đẳng nhân vây quanh ở giữa trận. Chỉ có các ngươi 7 cái sao? Hứa Dương cười ha ha, các ngươi 7 cái chỉ sợ là không để lại ta. Còn chưa thỉnh giáo, các ngươi là cái nào bộ tộc người? Lão phu Vụ Ảnh, xuất thân Vụ tộc. Ông lão tóc trắng kia lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương, thật không nghĩ tới nham tộc bí cảnh cái kia 2 tầng kiếp oai cũng không có đem ngươi đánh chết. Có điều lần này gặp được lão phu, coi như ngươi vận khí không tốt, bé ngoan giao ra hấp linh thần khám, lão phu có thể cho ngươi một chết thống khoái pháp. Chân giao Hắc Bì không nhịn được đối với một bên phì cầu nói, ai ya, lão già này khẩu khí rất lớn mà. Ùng ục, mấy cái này có thể ăn sao? Phì cầu nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Vụ Ảnh thế tôn phía sau từng cái Vụ tộc cường giả, miệng rộng bên trong để lại óng ánh ngụm nước. Hứa Dương cười ha ha, đối với phỉ cầu cùng Hắc Bì nói rằng, Vụ Ảnh thế tôn giao cho ta, còn dư lại 6 cái thế tôn giao cho các ngươi. Thế nào? Từng cái Vụ tộc thế tôn trên mặt đều lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Bọn họ đều là bộ tộc bên trong cao cao tại thượng lão tổ cấp nhân vật, lại bị Hứa Dương cái này hậu sinh tiểu bối xem thường. há có thể chịu đựng. Vũ Ảnh Thế Tôn trên mặt né qua một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói, rất tốt, Hứa Dương, lão phu ngược lại muốn xem, thủ đoạn của ngươi có hay không miệng của ngươi ra lợi hại như vậy. Một tiếng hô quát, Vũ Ảnh Thế Tôn trong tay một đạo quầng trăng mờ bắn ra. Trên không trung một hóa hai, hai hóa bốn, rất nhanh sẽ diễn biến thành vạn ngàn đạo dài nhỏ hôi mang. Hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đi, mỗi một cái hôi mang bay vụt tốc độ, đều sắp đến cực hạn, hầu như đang động niệm trong lúc đó, liền tới đến Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương hai tay quét qua, dung hợp huyền lực thôi thúc bên dưới, một vòng màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng bay lên, này vạn ngàn hôi mang, bắn trụm ở thải quang vòng bảo vệ bên trên, xì xì thanh âm của liên tiếp vang lên. Lồng ánh sáng rung động không ngớt, ầm ầm, một tiếng nổ vang, thải quang vòng bảo vệ vỡ ra được. Có điều Vũ Ảnh Thế Tôn đòn đánh này, cũng là uy lực tiêu hao hết. Cái kia vô cùng vô tận màu xám dài nhỏ ánh sáng, cuối cùng thu nạp thành một cái dài nhỏ vô cùng châm, trôi nổi ở Vũ Ảnh Thế Tôn đỉnh đầu. Ngươi, tại sao có thể có như vậy lực lượng? Tay không liền tiếp nhận ta bảo khí công kích. Vũ Ảnh Thế Tôn có chút khó có thể tin. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Nham tộc bí cảnh hai tầng kiếp, không phải là không công vượt qua. Vũ Ảnh chân nhân, không triển khai toàn lực nói, là không làm gì được ta. Hừ, Vũ Ảnh Thế Tôn trong nháy mắt, hãy thu nổi lên cái kia màu xám châm dài. Bàn tay bỗng nhiên mở ra, một tia thánh uy phóng mà ra. Một cái màu xanh lam dài ba thước châm, lần thứ hai xuất hiện ở trong tay hắn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một món thánh khí. Hứa Dương sắc mặt cũng nghiêm túc. Vừa Vũ Ảnh Thế Tôn chỉ là bảo khí oanh kích, hắn còn có thể tay không đối địch. Hiện tại Vũ Ảnh Thế Tôn thi triển ra thánh khí, nếu như hắn lại bất cẩn, coi là thật sẽ chết rất khó xem. Phải biết, Hứa Dương thực lực hôm nay tuy rằng mạnh hơn phổ thông thất kiếp Thế Tôn, nhưng là chỉ là cao hơn nửa bậc mà thôi. Đối mặt thất kiếp Thế Tôn, hắn đồng dạng muốn triển khai toàn lực, đồng dạng có thánh uy truyền ra. Hứa Dương lòng bàn tay, một vệt kim quang phun trào, càn nguyên kiếm phong mang, đã là thủ thế chờ đợi. Chúng ta cùng tiến lên. Chu vi sáu tên Thế Tôn, nhìn ra chiến cuộc bất lợi, đồng thời cướp bước mà lên, từng người triển khai mạnh mẽ thủ đoạn. Từng đạo bảo khí ánh sáng xẹt qua chân trời, hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà đến. Chúng ta tiến lên, vừa hoàn thành lần thứ nhất lột xác hắc bì chân dao. Một thân tinh lực chính không chỗ phát tiết, thấy tình cảnh này rất là hưng phấn, gào gừ liền xông lên trên, to lớn màu mực đuôi dài một đánh ra, liền đem hai cái bốn kiếp Thế Tôn cho đẩy lùi ra. Hai con như núi cao lớn móng, phân biệt chộp tới một tên bốn kiếp Thế Tôn. Bốn cái bốn kiếp Thế Tôn đều bị hắc bì cho vòng quá khứ. Cái tên này trong miệng hô to gọi nhỏ nói, phì cầu lão đệ, sáu người ta bắt bốn cái, còn lại hai cái giao cho ngươi. Đừng cảm tạ ta, ta chính là chỗ này sao trượng nghĩa. Còn dư lại hai cái, cũng đều là ngũ kiếp Thế Tôn. Hắc bì ngăn lại bất quá là bốn cái bốn kiếp cao thủ mà thôi. Trong đó chênh lệch to lớn, có thể tưởng tượng được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.